Chương 703, bị thương rất nặng. Một tay ôm Trọng Nguyệt, tay kia lực lượng đống nhiên mà ra. Trọng Nguyệt duỗi tay nắm lấy Thánh Hoàng tay, lắc đầu, nhìn xem Thánh Hoàng hốc mắt thường đỏ, ngươi đáp ứng rồi ta. Như thế suy yếu ngữ khí, như thế sắc mặt tái nhợt, để cho Thánh Hoàng quả thực không biết nên nói cái gì cho tốt, chỉ là ôm ngang lên Trọng Nguyệt, mang theo Trọng Nguyệt hướng về cung điện đi ra bên ngoài. Thần Giao cùng Hải Vũ thấy vậy, nhanh chóng đi theo. Hắc Mạn La nhìn xem mấy người biến mất thân ảnh, trên mặt không vẻ mặt gì, nhưng trong lòng khiếp sợ không thôi. Thánh Hoàng thực hắn thực như vậy che chở Trọng Nguyệt đáng giận, mấy vạn năm trước, Trọng Nguyệt đối với hắn như vậy, chẳng lẽ hắn thực một chút cũng không hận sao? Nam nhân kia là ai? Thương Ngự Ma Dạ đứng tại chỗ, đạm mạc hỏi một câu, trên mặt vẫn như cũ mang theo tà mị nụ cười, chỉ là đôi mắt kia bên trong, lại tản ra khí tức nguy hiểm. Vừa mới cái kia nam nhân xem bộ dáng là muốn cùng hắn động thủ, có thế Trọng Nguyệt lại nói hắn đã đáp ứng nàng. Nam nhân kia đáp ứng Trọng Nguyệt cái gì? Người đó chính là Thánh Hoàng. Hắc Mạn La ngước mắt nhìn Thương Ngự Ma Dạ bóng lưng một chút, không nói thêm gì. Kỳ quái, trước kia Thánh Hoàng đều chưa tư nở dê xuất hiện, gần nhất cái này thời gian ngắn làm sao sẽ xuất hiện Mạn La, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi ra ngoài một chút. Thương Ngự Ma Dạ nói xong, liền rời đi cung điện. Hắc Mạn La thấy vậy, cũng không nói thêm gì, chỉ là trong lòng vẫn còn có chút không cam tâm. Mang đi Bắc Minh Dạ nửa trước năm, Bắc Minh Dạ niệm lực rất lớn, Thương Ngự lúc kia căn bản là không thể hoàn toàn tỉnh lại, về sau Thương Ngự mới ổn định, lại dừng lại thời gian nửa năm, nàng mới mang theo Thương Ngự trở về. Có thế Thương Ngự ở đối mặt Trọng Nguyệt thời điểm, mặc dù không thấy lấy trước loại tình cảm đó, nhưng không biết làm sao chuyện, nàng tổng cảm thấy Thương Ngự đối với Trọng Nguyệt tựa hồ có một cố cực kỳ kỳ lạ tình cảm, bất kể như thế nào, nhất định phải mau chóng đoạt. Đến Trọng Nguyệt thân thể, nàng hiện tại cổ thân thể này là thực không thể dùng lại, hơn nữa cũng không thể lại tùy ý thay đổi, chỉ có Trọng Nguyệt thân thể là tốt nhất. Thánh Hoàng ôm Trọng Nguyệt một đường hướng lấy Bon Nở họ viện tử đi. Một cước đá văng cổng sân, Thánh Hoàng ôm Trọng Nguyệt đi vào, đem trong sân mấy người giật mình kêu lên. Đế Tiểu Bạch trước hết nhất kịp phản ứng, nhìn thấy Trọng Nguyệt thế mà tổn thương nặng như vậy, lập tức cùng Thánh Hoàng cùng một chỗ tiến nhập Trọng Nguyệt gian phòng. Trong phòng, Thần Giao cùng Hải Vũ rất nhanh liền đánh tới nước nóng, thay Trọng Nguyệt lau sạch trên người máu tươi. Các ngươi trước hết để cho mở. Đế Tiểu Bạch đi đến Trọng Nguyệt trước giường, bắt đầu kết ấn. Thánh Hoàng thấy vậy, đứng người lên dự định đẩy ra một chút, lại phát hiện tay bị đã hôn mê Trọng Nguyệt nắm thật chặt. Rơi vào đường cùng, Thánh Hoàng chỉ thích ngồi ở Trọng Nguyệt bên người, bộ y tiếp Trọng Nguyệt. Đế Tiểu Bạch nghiêng đầu nhìn Thánh Hoàng một chút, trong tay quang mang lập tức hướng về Trọng Nguyệt thân đi lên. Khi toàn bộ kim sắc quang mang đem Trọng Nguyệt bao vây lại về sau, Thần Giao cùng Hải Vũ còn có tiến đến ngự hồ, Túc Ngân, Hách Liên mấy người đứng ở phía sau, đại khí cũng không dám ra ngoài. Kim sắc quang mang bao trùm ở Trọng Nguyệt thật lâu, Đế Tiểu Bạch mới tịch thu tay, đứng ở một bên, sắc mặt không tốt lắm. Thế nào? Hải Vũ đi đến Đế Tiểu Bạch bên người, nhìn xem Tiểu Bạch lo lắng hỏi, Trọng Nguyệt có thế được không? Thương Ngự Ma Dạ hai lần đó công kích, Trọng Nguyệt một chút hộ thân linh lực đều vô dụng, khẳng định bị thương rất nặng. Bị thương rất nặng, không có dược không thể hoàn toàn trị liệu tỉ tỉ tốt. Đế Tiểu Bạch quay đầu nhìn xem mấy người, mang theo một chút bất đắc dĩ. Cần gì dược? Hách Liên nhìn xem Đế Tiểu Bạch nói ra, mặc kệ cần gì dược, chúng ta nhất định sẽ tìm được.